Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Văn Triển ôm một cái chăn đến, đắp lên người Lục Vân Sơ, nàng bị đè đến nghẹt thở. Ú ớ nói, đắp nhiều thế làm gì? Văn Triển không đáp, lại đi xách lò sưởi đến, đặt bên cạnh nàng. Lục Vân Sơ bất đắc dĩ, nhìn hắn cứ như mình yếu ớt lắm vậy, rõ ràng hắn mới là người bị thương. Văn Triển là một người rất ôn hòa, nhưng chính sự ôn hòa này khiến người ta không thể làm gì khác. Lục Vân Sơ đành mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cơn bão kéo dài suốt đêm, đến rạng sáng hôm sau mới tạnh. Lục Vân Sơ tỉnh dậy phát hiện mắt cá chân đã hết đau, có thể cử động và đi lại bình thường, vết thương lành nhanh đến bất thường. Đây có lẽ là lợi ích duy nhất của việc làm nữ phụ, là một nhân vật quan trọng chuyên xuất hiện để chọc tức độc giả. Thân thể nhất định phải khỏe mạnh, tinh thần nhất định phải dồi dào, kẻo đến lúc cần gây chuyện mà lại lăn ra ốm, chẳng phải làm lỡ nhịp độ tình cảm của nam nữ chính sao? Nàng hớn hở xuống đất đi một vòng, còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì đã nghe thấy một chàng ho sặc sụa đến xé lòng. Lục Vân Sơ vội vàng chạy về hướng phát ra tiếng ho, quả nhiên thấy Văn Triển đang ho sặc sụa vào chậu đồng. Nàng nhìn trời qua cửa sổ, lại đến lúc Văn Triển lên cơn bệnh. Trước đây hắn chỉ đau thôi, hôm nay lại đặc biệt yếu ớt, người ướt đẫm mồ hôi, bộ dạng thoi thóp. Lục Vân Sơ vội vàng chạy đến đỡ hắn. Nếu là ngày thường, Văn Triển nhất định sẽ né tránh, nhưng hôm nay hắn không còn sức lực, liếc nhìn Lục Vân Sơ một cái, xấu hổ cụp mắt xuống. Trên người hắn luôn có một luồng khí thế, là khí thế dù vết thương rách toạc, m, á, u chảy không ngừng cũng phải ngẩng cao đầu, khiến người ta vừa muốn đến gần hắn, lại vừa cảm thấy lòng tốt của mình với hắn là một sự khinh miệt. Nhưng hôm nay luồng khí thế đó trên người hắn đã tiêu tan, cả người như được bao phủ bởi một màn sương mù, ngay cả đôi mắt sáng trong cũng trở nên xám xịt. Lục Vân Sơ dìu hắn về phía giường, muốn nói nặng lời nhưng lại không nỡ. Chàng làm sao vậy, hôm qua còn nhớ đắp chăn thêm than cho ta, cuối cùng lại tự mình bệnh rồi. Văn Triển cúi đầu, cũng không biết có nghe thấy hay không, không có phản ứng gì. Lục Vân Sơ để hắn nằm lên giường, sắc mặt hắn tái nhợt vì ho khan mà hiện lên chút đỏ ửng, nhắm mắt, nghiêng đầu, như một người ngọc bội vô tri vô giác. Lục Vân Sơ đưa tay sờ lên trán hắn, không thấy nóng, thở phào nhẹ nhõm. Nàng lẩm bẩm, thật là không khiến người ta yên tâm, rõ ràng biết mình toàn thân là thương tích, bệnh tật quấn thân, còn dám không quan tâm đến mình, chăm sóc ta chu đáo, còn bản thân thì... Lời trách móc chưa nói hết, tay áo bỗng bị kéo nhẹ. Cúi đầu nhìn, Văn Triển không biết từ lúc nào đã mơ màng mở mắt, uể oải nhìn nàng. Lục Vân Sơ cảm thấy mình thật xấu xa, lúc này vậy mà lại bị dáng vẻ này của Văn Triển làm cho ngây người, nhớ tới dáng vẻ của hắn lúc mới gặp. Giữa mày nỗi sầu chưa tan, đôi mắt bình lặng không gợn sóng, trải qua biết bao khổ nạn, khóe môi vương máu, toàn thân lạnh toát mồ hôi, lại cứ không có chút cảm xúc nào, sự trống rỗng ấy lại mang một vẻ đẹp bi thương. Văn Triển giơ tay, cắt ngang sự xuất thần của nàng. Hắn sờ soạng vào vạt áo, không tìm thấy cuốn sổ nhỏ, có chút hoang mang, vừa sốt ruột, liền ho khan trở lại. Lục Vân Sơ vội vàng nắm lấy cổ tay hắn. Đừng vội, muốn nói gì? Văn Triển chớp chớp mắt, cố gắng nhìn rõ vẻ mặt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân Sơ không đành lòng nhìn dáng vẻ này của hắn, đưa lòng bàn tay đến cạnh tay hắn. Muốn nói gì? Văn Triển phản ứng chậm nửa nhịp, chẳng giống hắn ngày thường không dám chạm vào nàng, không chút do dự, đưa tay viết lên lòng bàn tay nàng, ta không hề không quan tâm. Hắn viết rất chậm, đầu ngón tay hơi lạnh, vỏn vẹn 6 chữ, từng nét viết rất chậm rất cẩn thận, sợ nàng không nhận ra. Lục Vân Sơ nhìn sang bên cạnh, thấy hai chiếc chăn được gấp ngay ngắn. Trong miệng nàng có chút chua xót, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Văn Triển đã tiến bộ rất nhiều. Hắn trước kia u ám trầm mặc, đừng nói đối mặt với bệnh tật, cho dù C, H, E, T cũng không sao, còn hắn bây giờ đang thử bước ra khỏi góc tối tăm đó, vụng về chăm sóc bản thân, chỉ vì sợ nàng tức giận. Nàng rất muốn nói với Văn Triển, đối xử tốt với bản thân nên là xuất phát từ nội tâm, xuất phát từ bản năng, chứ không phải vì sợ một người tức giận. Nàng thở dài, kéo chăn qua đắp cho Văn Triển. Văn Triển khó khăn thò tay từ trong chăn ra, nắm lấy tay áo nàng, còn muốn nói gì nữa? Hắn cau mày, lo lắng nhìn nàng, Lục Vân Sơ hiểu được tâm tư của hắn. Ta không giận, nàng thở dài, nắm lấy tay hắn, nhét vào trong chăn. Vừa rồi là nàng đã nghĩ sai, Văn Triển không phải vì nhiệt độ giảm đột ngột mà không chăm sóc tốt bản thân nên bị cảm lạnh, mà là vì hôm qua ra đón nàng bị dính chút mưa. Cách Chương.